Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 866 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn sáng nay có donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, nhưng hai bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 866 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4169. Thẳng cho tới lúc này, đông đảo cường giả mới biết được sự đặc sắc của Hoàng Vũ rộng lớn mênh mông, mới biết được Đại Đế chỉ là một cách xưng hô đặc thù, cũng không phải là đẳng cấp võ đạo. Hơn nữa, ở trên Đại Đế còn có khai thiên cảnh, có thể khai thiên tích địa, tự thành càn khôn trong cơ thể. Càn khôn thế giới giống như tinh giới, có thể nói là đếm không hết trong cả vũ trụ này. Ngay cả đại vực cũng có hơn ngàn. Trong từng đại vực đều có tàn long ngoại hổ. 36 động thiên cùng 72 phúc địa chính là một nhóm thế lực đứng đầu nhất, nhị đẳng thế lực, tam đẳng thế lực ở bên dưới thì có thể nói là nhiều vô số. Trong hoàng vũ mênh mông, tinh giới chỉ là một giọt nước trong biển cả. Dương Khai rời đi trong hơn 10 năm này, mặc dù đạt được sự trưởng thành to lớn, nhưng cũng vẫn chỉ mới tập tễnh tiến lên trên con đường khai thiên. Khoảng cách đến việc tấn thăng còn rất xa xôi. Một trận đại yến này kéo dài một ngày một đêm. Dương Khai cũng kể chuyện hết một ngày một đêm. Đông đảo cường giả đều chấn kinh trong lòng. Tâm cảnh thật lâu không thể nào bình phục. Tại thời điểm rời đi, thần sắc của mọi người đều có vẻ hoảng hốt. Chư vị đại đế thì lưu lại. Trong một gian mật thất, các vị đại đế tề tụ một chỗ. Ngoài ra còn có Thanh Vũ Trúc, Thiên Diễn, hai đại trưởng lão của Long tộc. Bốn người sau mặc dù không phải đại đế của tinh giới, nhưng đều có nội tình của đại đế nên có tư cách tham gia cuộc họp này. Hoa Thanh Ti dẫn người dâng lên trà thơm, sau đó cung kính lui ra. Nói chuyện phiếm đôi câu, Dung Khai đi vào chủ đề chính. Thường thế của chư vị, vì sao chẳng những không thể khôi phục, mà còn có dấu hiệu chuyển biến xấu hơn? Đây cũng là điểm làm cho hắn nghi hoặc nhất. Các đại đế thực lực không tầm thường, những năm gần đây đều đang bế quan chữa thương, dù sao cũng nên có chỗ chuyển biến tốt đẹp mới đúng. Cho dù có một hai người áp chế thương thế không nổi, thì cũng không đến mức tất cả các đại đế đều như vậy. Đám người liếc nhau, Đoạn Hồng Trần cười khổ. Người trở thành đại đế không bao lâu, sau khi được thiên địa tán thành thì rời khỏi tinh giới. Vì vậy người có chỗ không biết. Dung Khai quay đầu nhìn, Đoạn Hồng Trần thở dài nói tiếp. Chúng ta nhận được sự tán thành của thiên địa ý chí. Trở thành đại đế của tinh giới, tất nhiên có thể phát huy ra thực lực viễn siêu đế tôn, nhưng cũng có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh với thiên địa này. Từ sau lần đại chiến khi trước, chúng ta trọng thương, pháp tắc tinh giới sụp đổ, thiên địa rách nát, giới vực bất ổn, lúc đó thậm chí còn có dấu hiệu sụp đổ. Mạc Hoàng tiếp lời. Nếu như thiên địa này chuyển biến tốt đẹp, chúng ta tất nhiên có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa để an dưỡng cho bản thân. Nhưng mà lực lượng thiên địa đã sắp sửa khô kiệt. Nào có ai dám tùy ý tác ao bắt cá. Những năm này bế quan đều là đang đau khổ áp chế thương thế mà thôi. Chiến Vô Ngân cũng tiếp lời. Nếu như là người thường thì có thể mượn nhờ một ít linh đan diệu dược để từ từ khôi phục. Thế nhưng chúng ta thì không giống như vậy. Thế giới này không có cải biến. Chúng ta liền vĩnh viễn không có hy vọng khỏi hẳn, trừ phi giống như ngươi, nhảy ra khỏi sự trói buộc của thế giới này, đi đến thế giới bên ngoài càn khôn kia. Dung Khai giật mình. Đúng như Đoạn Hồng Trần nói, chư vị đại đế đều được thiên địa ý chí tán thành, cho nên cũng có nhục cùng nhục, có vinh cùng thiên địa này. Tình huống của tinh giới chuyển biến xấu, tình trạng của bọn hắn cũng không thể nào lạc quan. Sức hồi phục của bản thân Dung Khai cực kỳ cường hãn, lại có tinh hoa bất lão thụ ngưng tụ lực lượng hành mộc. Vì vậy không có tai họa ngầm trên phương diện này. nhưng những người khác thì lại không may mắn như vậy. Cho nên, cuối cùng vẫn giải quyết vấn đề của tinh giới trước đi. Hư không à, ngươi đã trở về rồi. Vậy là ngươi đã tìm được biện pháp giải quyết rồi sao? Sở Thiên Cơ nhìn qua Dương Khai. Ánh mắt của mọi người sáng rực, tất cả đều biểu lộ một sự hy vọng tha thiết. Dương Khai gật đầu. Có một ít manh mối, có điều được hay không, thì ta cũng không dám cam đoan. Sợi rễ của thế giới thụ rốt cuộc có hữu dụng hay không thì còn phải dùng qua mới biết. Nếu như không được thì chỉ có thể đại di cư. Bất kể thành hay bại, dù sao cũng phải thử một lần. Dương Khai đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ, ta chuẩn bị động thủ, kính xin chư vị rửa mắt mà chờ. Thần sắc của mọi người đều chấn động một phen. Dương Khai nhắm mắt cảm giác một lát, thân hình lắc lư, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi hắn một lần nữa xuất hiện thì đã đứng trên một ngọn núi cao. Ngọn núi cao này không biết cách Lăng Tiêu Cung bao nhiêu vạn dặm, chính là địa phương giao nhau của tử vực tinh giới, núi cao Bách Nhận, núi hoang vô danh, không thấy bất kỳ màu xanh nào, chỉ có sỏi đá và mỏm đá. Tâm thần tập trung tiến vào trong tiểu huyền giới, Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí lấy sợi rễ của thế giới thụ từ trong ra. Tiểu huyền giới hơi chấn động một chút. Lúc trước khi đạt được sợi rễ của thế giới thụ, Dương Khai đã tiện tay đem nó vào trong tiểu huyền giới. Ai ngờ sau khi dò xét, sợi rễ này cắm rễ vào trong tiểu huyền giới, biến thành một mầm cây nhỏ, điên cuồng thôn phệ linh khí trong tiểu huyền giới, cấp tốc trưởng thành. Hơn nữa thuận theo quá trình nó trưởng thành, pháp tắc của tiểu huyền giới cũng cấp tốc hoàn thiện, thiên địa vững chắc. Nếu không phải khi ấy hắn phát hiện ra điều này, vậy thì hắn cũng sẽ không liên hệ sợi rễ này cùng những gì A Đại chỉ dẫn khi trước. Cũng chính nhờ phát hiện ra điểm này, Dương Khai mới có thể nhận ra điểm mấu chốt. Vì đã có dự định sử dụng thế giới thụ để tu bổ tinh giới, nên Dương Khai đương nhiên sẽ không tùy ý để cho nó phát triển trong tiểu huyền giới. Lúc này hắn đã phong tỏa toàn bộ linh khí của tiểu huyền giới, tránh nó tiếp tục thôn phệ linh khí và phát triển. Tại thời điểm lấy sợi rễ này ra, nó vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ. Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí, đào ra một cây hố trước mặt, sau đó đem mầm cây này trồng xuống, lại dùng đất cát bao trùm. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn tiện tay bắn ra một luồng thanh lưu vào rễ cây. Dương Khai thấp thỏm bất an trong lòng, nhìn qua mầm cây nhỏ trước mặt lẳng lặng chờ. Tinh giới sống hay chết đều phải dựa vào giờ phút này. Dương Khai ngoảnh mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm khẩn trương không thôi. Không hề có động tĩnh gì. Mầm cây nhỏ phấp phới theo gió, phiến lá xanh biếc, nhưng động tĩnh như trong tưởng tượng lại không hề có. Dương Khai kinh nghi bất định trong lòng. Đây là có chuyện gì? Lúc trước khi ném sợi rễ kia vào trong tiểu huyền giới, thì hắn thậm chí không cần làm gì. Nó cũng tự cắm rễ xuống đất, sau đó khai chi tán diệp. Hiện nay mình dụng tâm vun trồng, nó lại không hề có động tĩnh là sao? Khi vẫn còn đang suy nghĩ, hắn bất chợt nghe thấy một trận sàn sạc nhỏ xíu vang lên. Không đợi Dương Khai kịp điều tra ra nguyên do, tiếng xào xạc bỗng nhiên biến thành những tiếng ầm ầm. Cả tòa núi nhỏ đều lay động. Cùng lúc này, mầm cây nhỏ chợt phát ra hấp lực liên miên bất tuyệt, vô cùng khủng khiếp, điên cuồng thôn phệ linh khí. Dương Khai đại hỷ, vội vàng dò xét. Chỉ thấy bên dưới mặt đất, sợi rễ của mầm cây nhỏ điên cuồng kéo dài, đâm vào sâu dưới lòng đất rồi khuếch trương ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã khuếch trương ra hơn mười mấy mẫu, sau đó tiếp tục khuếch trương ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn. Cả tòa núi hoang liên miên chập trùng, từng sợi rễ bụi lộ ra bên ngoài, đất đá vỡ nát khắp nơi, mầm cây nhỏ còn liên tục cao lên, trưởng thành với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy. Dương Khai không ngừng lui, trước sau chỉ mới nửa canh giờ, một mầm cây nhỏ cao bằng một người liền biến thành một gốc đại thụ che trời cao hơn 30 trượng. Tán cây rậm rạp giống như một cái ô lớn bao phủ hết toàn bộ ngọn núi. Quá trình trưởng thành của nó vẫn còn chưa đình chỉ. Sâu dưới lòng đất, sợi rễ của thế giới thụ không ngừng kéo dài. phần thân của thế giới thụ cũng không thể nào ức chế mà biến lớn hơn. Dung Khai tận mắt nhìn thấy một khe hở trong không gian, cách ngọn núi hoang này chừng trăm dặm. Thuận theo quá trình trưởng thành của thế giới thụ, nó cũng dần dần biến mất. Hơn nữa, trong phạm vi bao trùm của sợi rễ thế giới thụ, thiên địa pháp tắc đã pha toái, bắt đầu ngưng động, chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, mà thậm chí còn đề cao hơn một bước. Xong rồi. Mặc dù khi đầu đạt được rễ của thế giới thụ, Dương Khai cũng từng có phỏng đoán, hắn cảm thấy thứ này sẽ có tác dụng lớn đối với tinh giới, nhưng cho tới giờ khắc này thì hắn mới có thể thật sự xác định được. Có thế giới thụ, tinh giới sẽ không cần gian nan khổ cực. Đương nhiên, cái này cũng không phải là thế giới thụ thật sự, mà chỉ là một sợi rễ của thế giới thụ diễn hóa thành. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là phần thân của thế giới thụ. Tam thiên thế giới thụ chân chính vẫn còn trong vô lão chi địa. Không biết sau khi phần thân thế giới thụ này trưởng thành, liệu nó có thể kết xuất tam thiên thế giới quả hay không? Tâm tình của Dương Khai bỗng trở nên kích động. Nếu có thể kết xuất tam thiên thế giới quả thì đúng là cực kỳ khủng khiếp. Khi phần thân của thế giới thụ lại cao thêm 10 trượng, thì nó rõ ràng mọc chậm hơn. Dương Khai tinh tế điều tra, phát hiện không phải do nó đã đến cực hạn, mà là do năng lượng cung ứng không có đủ. Nó muốn trưởng thành thì cần phải thôn phệ một lượng thiên địa linh khí cực kỳ khủng bố. Thiên địa linh khí trong phạm vi đường kính mấy chục vạn dặm gần như đều bị nó giành lấy. Mặc dù linh khí ở địa phương khác sẽ chủ động chảy qua để tiến hành bổ sung, nhưng dù sao cũng cần một chút thời gian. Sau khi nghĩ rõ điểm này, Dương Khai liền lấy từng bó lớn nguyên tinh từ trong không gian giới chỉ ra, sau đó điên cuồng vẫy ra. Những nguyên tinh còn chưa rơi xuống đất đã nhào nhào bạo nổ biến thành linh khí tinh thuần. Tốc độ trưởng thành của thế giới thụ lại gia tốc một lần nữa. Hiện nay, nguyên tinh này đã không còn nhiều tác dụng đối với việc tu hành của hắn. Số còn lại trên tay vừa vặn dùng ở nơi đây. Chuyện này còn chưa xong. Dương Khai phun trào thần niệm, lan tràn tin tức đến các phương. Một lát sau, Dương Khai đưa tay khuấy động phía trước một chút, hư không gợn sóng lay động một phen, một vòng xoáy hiện ra. Mạc Hoàng từ trong đó đi ra, ngẩng đầu một cái, liền thấy một gốc đại thụ trăm trượng sừng sững trước mặt, không khỏi giật mình. Đây chính là thế giới thụ hay sao? Tại thời điểm Dương Khai truyền tin ở các phương, thì cũng nói rõ cho bọn hắn biết tình huống bên này và nhu cầu của thế giới thụ. Mạc Hoàng tất nhiên là cũng biết một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là phần thân của thế giới thụ. Dương Khai nói, nhưng hai tay vẫn không ngừng vung vẩy ra nguyên tinh. Mạc Hoàng tỏ vẻ vui mừng. Thứ này quả nhiên hữu dụng. Pháp tắc nơi này hoàn toàn khác với những địa phương khác của tinh giới, đúng là ngưng thực hơn nhiều. Nói rồi hắn cũng lấy ra đại lượng nguyên tinh từ trong không gian giới chỉ rồi ném ra ngoài. Một khắc sau, Sở Thiên Cơ cũng từ trong vòng xoáy kia đi ra. Hắn không nói một lời, tung nguyên tinh trong tay mình ra. Tiếp theo chính là Chiến Vô Ngân, Hoa Linh Lung, Hào Quân. Các chư vị đại đế đều có cất giữ một lượng lớn nguyên tinh. Ngày thường cũng không dùng, lúc này sử dụng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chư vị đại đế đồng loạt ra tay là tràn diện hùng vĩ ra sao? Đại lượng nguyên tinh biến thành thiên địa linh khí, phần thân thế giới thụ cũng không cự tuyệt. Nó phản phất giống như một cái động không đáy, có bao nhiêu liền thôn phệ bấy nhiêu. Sau lưng bọn hắn, Hoa Thanh Ti cũng mang theo hoàng tồn của Lăng Tiêu Cung chạy tới. Ngoài ra còn có Ôn Tử Sam cùng thủ lĩnh các đại thế lực ở xung quanh. Sau khi nhận được mệnh lệnh của hư không, nào có ai dám tàn tư, bọn hắn đều nhao nhao công hiến một phần lực lượng của riêng mình. Nơi vốn là một dãy núi hoang không người ở, chợt biến thành một mảnh đất phi thường náo nhiệt. Thế giới thụ không ngừng trưởng thành, sợi rễ kia kéo dài dưới đất, không ngừng lan tràn ra xung quanh, gần như muốn bao phủ toàn bộ tinh giới. Những nơi mà sợi rễ lan tới, thiên địa pháp tắc phá toái đã cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Tử khí nồng nặc bao trùm tinh giới trong một khoảng thời gian dài, bây giờ rốt cuộc tán thành mây khói tại thời khắc này. Chương 4170. Mấy ngày sau, theo tiếng vang ầm ầm, Chiến Vô Ngân từ phương xa cấp tốc bay tới, trên tay còn cầm một thứ như đầu cự long, linh khí bức người. Đó rõ ràng là một đầu linh mạch. Chiến Vô Ngân bay đến trước thế giới thụ, trực tiếp đập xuống. Linh mạch vỡ nát, mênh mông thiên địa linh khí trải ra. Một trận phong bạo bạo phát quét sạch tứ phương, đất rung núi chuyển. Cơn bão táp này lại chỉ vẻn vẹn tồn tại mười mấy hơi đã tan thành mây khói, bị thế giới thụ thôn phệ hết. Mà được linh mạch này tương trợ, thế giới thụ cũng vọt lên cao thêm mười mấy trượng. Băng Vũ Đại Đế cũng rút một đầu linh mạch tới, Thú Vũ Đại Đế cũng giống như vậy. Rất nhiều linh mạch đập xuống, thế giới thụ dần mọc ra nhiều nhánh. Dương Khai vốn còn vui tươi hớn hở nhìn, nhưng nhìn dần dần bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Thế giới thụ trưởng thành có vẻ hoàn toàn không dừng được. Sở Thiên Cơ cũng lo lắng. Hư không, thế giới thụ sẽ không phải là muốn rút khô tinh giới này chứ? Tuy nói thế giới thụ trưởng thành vững chắc cho tinh giới, pháp tắc phá toái rõ ràng có dấu hiệu được tu bổ, nhưng mà tiêu hao thiên địa linh khí thật sự quá là dọa người. Cứ thế mãi, chỉ sợ không đến mấy năm, toàn bộ thiên địa linh khí của tinh giới đều sẽ bị nó thôn phệ hết. Đến lúc đó, tinh giới mặc dù có thiên địa pháp tắc vững chắc thì sao? Không có thiên địa linh khí, và giả tu hành như thế nào? Không đến mức đó đi. Dương Khai cũng không dám khẳng định, nếu thật như vậy, coi như là gậy ông đập lưng ông. Lúc này thế giới thụ đã có độ cao ngàn trượng, núi hoang lúc đầu tồn tại ở đây sớm đã không thấy bóng dáng, bị đại thụ thay thế. Đại thụ như vậy, cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy hình dáng, mà dưới mặt đất kia, sợi rễ thế giới thụ cũng đã lan ra trăm vạn dặm xung quanh. Trăm vạn dặm này hiển nhiên khác biệt địa phương khác, bị một loại lực lượng thần kỳ cải biến để cho pháp tắc pha toái tân sinh lực lượng. Thời gian trôi qua, một tháng sau, thế giới thụ đã cao vạn trượng. Tán cây to, che đậy mấy chục vạn dặm địa vực. Đại thụ nguy nga như một tôn thủ hộ thần, che chở vùng thế giới này. Sợi rễ kia cũng đã không biết lan tràn đến nơi nào, phạm vi bao trùm gần như toàn bộ tinh giới. Đến trình độ này, thế giới thụ bỗng nhiên chậm tốc độ mọc. Dương Khai tinh tế cảm giác một phen. Phát hiện thế giới thụ cũng không phải là đình chỉ sinh trưởng, chỉ là nhìn bằng mắt thường không thấy thôi. Nó không còn dài cao, cũng không còn biến lớn, nhưng mà sợi rễ kéo dài dưới đất vẫn còn lấy một tốc độ cực kỳ kiên định, khuếch tán các nơi của tinh giới. Cùng lúc này, từ ngày đó, từng tia lực lượng vô danh được thế giới thụ dẫn dắt bị nó hấp thu, thông qua tán cây to lớn. Mỗi một phiến cành lá ngưng tụ ra tinh thuần thiên địa linh khí trả lại cho thiên địa này. Tinh thần chi lực. Chiến Vô Ngân nhíu mày, các đại đế cảm giác sao mà quá nhạy cảm. Thế giới thụ mỗi một tia biến hóa đều không thể qua mắt được bọn hắn. Lực lượng không hiểu từ thiên ngoại truyền đến rõ ràng là tinh thần chi lực trong mênh mông hoàng vũ. Dương Khai thở dài một hơi, xem ra tình giới xem như ổn định rồi, cũng không cần lo lắng thế giới thụ sẽ rút khô thiên địa linh khí của tinh giới. Nó sẽ tự hấp thu tinh thần chi lực, tiếp tục trưởng thành. Chờ đến một ngày, sợi rễ của nó có thể bao trùm toàn bộ tinh giới. Như vậy thiên địa pháp tắc của tinh giới sẽ được chữa trị hoàn toàn, thậm chí còn có khả năng thu hoạch được chỗ tốt không tưởng. Mà trước đó, thiên địa linh khí bởi vì nó sinh trưởng, mà bị tiêu hao hết cũng có thể thông qua nó hấp thu tinh thần chi lực, chuyển hóa bổ sung. Cuối cùng, sẽ có một ngày nó có thể trả lại thiên địa linh khí gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là nhiều hơn. Đến lúc đó, tinh giới lại sẽ sinh ra biến hóa ra sao? Thế giới thụ quả nhiên là huyền diệu phi thường. Dương Khai lấy làm kỳ, rồi quay đầu nhìn, thấy chư vị đại đế, khuôn mặt quả nhiên đều tốt hơn nhiều. Ngay cả khí tức đều trở nên trầm ổn hơn. Tinh giới được chỗ tốt, cùng tinh giới có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, các đại đế đồng dạng cũng có lợi. Dưới thế giới thụ, hơn 10 thân ảnh đứng yên, yên lặng quan sát. Dương Khai chợt trong lòng khẽ động, lấy ra đồ vật liên lạc cùng Lô Tuyết. trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, rất nhanh thoải mái, quay sang Chư Đế. Ta đi một chút. Một lát sau, bên ngoài tinh giới, Dương Khai xuất hiện, dương mắt nhìn. Một tôn quái vật khổng lồ đang đưa lưng về mình, mở ra bộ pháp, bước đi nơi xa. Quái vật khổng lồ kia đương nhiên chính là cự thần linh A Đại. Động tác của nó không nhanh, thậm chí có thể nói chậm chạp cực kỳ, nhưng mỗi một bước đều bước ra khoảng cách kinh người. Hai ba bước thân ảnh khổng lồ chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Lôi Tuyết bay tới nói. Đại nhân à, vừa rồi cự thần linh bỗng nhiên đứng dậy, không hề nói gì mà rời đi. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu. A Đại là bị khí tức sắp chết của tinh giới hấp dẫn tới, lưu trú bên ngoài tinh giới mấy chục năm, một mực chờ đợi tinh giới chết đi. Nhưng lần này, Dương Khai mang về thế giới thụ, tinh giới được kéo dài bên bờ vực sinh tử. A Đại rõ ràng cảm giác được điều gì nên mới rời đi. Mà A Đại rời đi cũng xác nhận tương lai của tinh giới. Nếu tinh giới vẫn còn nguy hiểm, A Đại sao có thể cứ như vậy rời đi? Đây là một chuyện tốt. Dương Khai bộ pháp lấp lóe mau chóng bay đi. Một lát sau đuổi kịp. Đứng trước mặt A Đại, hắn hô to. A Đại! A Đại cúi đầu nhìn hắn, phát hiện là Dương Khai, bộ pháp không ngừng, lấy tay đặt hắn trên lòng bàn tay, nhếch miệng cười. A Đại đi đây! Ngươi đi đâu? Dương Khai hỏi. A Đại hơi mờ mịt, vỗ vỗ bụng. A Đại đói bụng, đi tìm đồ ăn. Ở lại đi, ta cho ngươi ăn. Dương Khai nói, ném ra ngoài một viên nhất giới châu. A Đại há miệng nuốt, vừa nhấm nuốt, vừa nói. Ăn không đủ no, A Đại muốn ăn nhiều hơn. Dương Khai xấu hổ, hắn vốn còn muốn A Đại lưu lại. Có một tôn quái vật khổng lồ như vậy thủ hộ bên ngoài tinh giới. Cho dù là ai cũng không có can đảm có ý đồ đối với tinh giới. Nhưng A Đại ở đây nhiều năm như vậy, mặc dù ăn không ít nhất giới châu, nhưng mà đối với nó, đó là ăn vặt trước khi ăn cơm. Nó muốn ăn vẫn là chân chính càn khôn thế giới. Điểm này, Dương Khai căn bản không thể nào thỏa mãn được nó. Về sau, còn có thể gặp lại được nhau không? Dương Khai hỏi. A Đại hăng hắc cười ngây ngô. Dương Khai thở dài, lần nữa cao giọng nói. Hả? A Đại há miệng, giống như có thể thôn phệ hết cả một ngôi sao. Đánh ra mấy chục viên nhất giới châu tràn vào trong miệng của A Đại, biến mất. Có cà có két, tiếng đất đá vỡ vụn, A Đại đầy mặt vui mừng. Dương Khai đã từ trên lòng bàn tay của hắn nhảy xuống, đứng trong hư không, đưa mắt nhìn A Đại rời đi. Rất nhanh trong tầm mắt đã không thấy bóng dáng của A Đại đâu. Chuyến đi này cũng không biết đời này còn có thể gặp lại nhau hay không. Nhưng hoàng vũ này sao mà rộng lớn, lần này từ biệt, ngày sau còn muốn gặp mặt nhau đúng là khó khăn. Chờ cho Dương Khai một lần nữa quay trở lại dưới thế giới thụ, chư vị đại đế còn sừng sững dưới tàn cây. Mặt hoàng nhìn hắn rồi mở miệng nói. Về sau, ngươi có tính toán gì không? Bây giờ nguy cơ tinh giới đã được giải trừ, tâm bệnh trong lòng mọi người mấy chục năm cũng được loại trừ. Không cần phải lo lắng tồn vong của tinh giới, là thời điểm nên cân nhắc tương lai. Dương Khai hơi trầm ngâm nói. Đang chuẩn bị nói chuyện này cùng các vị đây. Ta tại ngoài càn khôn chiếm một chỗ linh châu gọi là hư không địa. Bây giờ bách phế đại hưng, chính là lúc dùng người. Ta muốn mời chư vị cùng ta tới đó, chung tay xây dựng hư không địa. Chẳng những là chư vị, trong tinh giới phạm là tu hành đến đế tôn tầng 3, ta đều muốn mang đi. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Đế tôn tầng 3 đã có tư cách tiếp xúc ngoài càn khôn rồi. Có điều bằng lực lượng của bọn hắn là không thể hoành độ hư không. Mà dưới đế tôn tầng 3 nếu có nguyện ý, Dương Khai tự nhiên cũng có thể mang đi. Hư không địa bây giờ chính là lúc thiếu nhân thủ. Mặc dù có thật nhiều người từ bên ngoài đến giúp, nhưng cũng không đáng tin bằng người trong nhà. Mà hư không địa muốn phát triển lớn mạnh, hấp thu máu, huyết, mới ắt là không thể thiếu. Mặt hoàng nghe thì nói. Trước kia không biết con đường phía trước rộng lớn thì thôi đi. Bây giờ đã biết, chúng ta đương nhiên cũng muốn đi lãnh hội phong quang càng đặc sắc hơn. Chỉ là nếu chúng ta toàn bộ đi hết, tinh giới này ai thủ hộ? nếu có cường địch xâm lấn, lại nên như thế nào? Ta ở lại. Chiến Vô Ngân trầm giọng nói. Đoạn Hồng Trần cười hăng hắc. Ta cũng có thể ở lại. Mặt khác, thấy các đại đế cũng muốn mở miệng, Dương Khai đưa tay ngừng. Chư vị à, không cần như vậy đâu. Tình giới ta sẽ tự an bài thật kỹ. Không dối gạt chư vị, ta lần này quay về cũng không phải lẻ loi một mình, còn mang theo ba vị thủ hạ. Từng người đều là khai thiên cảnh, lưu lại một người đóng giữ tinh giới là không có vấn đề. Mà lại đại vực tinh giới tương đối vắng vẻ, trong vực này cũng chỉ có mấy càn khôn thế giới. Dưới tình huống bình thường sẽ không có ai tới. Bản thân hắn cũng là phí hết khí lực lớn mới tìm được tinh giới. Nào có tên khai thiên cảnh nào không có chuyện sẽ đến tinh giới dự võ Dương Oai. Nơi này đối với khai thiên cảnh là không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nếu không tinh giới qua nhiều năm như vậy cũng không thể không trở thành, không được ghi chép trong 3000 thế giới. Chư vị đại đế liếc nhau, tất cả đều gật đầu. Dương Khai ngay cả điểm này đều đã nghĩ tới, như vậy bọn hắn tự nhiên không có nỗi lo về sau. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp thiên hạ. Hư không đại đế muốn lĩnh đế tôn tầng 3 tiến ra ngoài càn khôn. Người có ý có thể tiến về Lăng Tiêu Cung tập hợp, ai đến cũng không cự tuyệt. Mà dưới đế tôn tầng 3, nếu như có ý hướng giả, cũng có thể tiến về Lăng Tiêu Cung đăng ký tạo sách, xét lựa chọn. Toàn bộ tinh giới, số lượng tu vi đạt tới đế tôn tầng 3 lúc đầu có không ít. Chỉ là trong lưỡng giới chi chiến đã tử thương một phần. Bây giờ tính toán đầu ra đấy hơn 30 người mà thôi. Những người này lưu lại tinh giới đã không có không gian phát triển, tất nên mang đến hư không địa. Nhưng mà đế tôn dưới tầng 3 thì không thể tính toán. Những người này tự nhiên không có khả năng đều mang đến hư không địa, chỉ có thể từ đó lựa chọn sử dụng một chút. Chương 4171. Trước lưỡng giới chi chiến, thế nhân đều không biết ngoài càn khôn. Thẳng đến sau khi lưỡng giới chi chiến, Dương Khai rời khỏi tinh giới, thế nhân mới biết, bên ngoài càn khôn này còn có nhiều đặc sắc hơn, còn có tồn tại càng mạnh hơn. Bây giờ qua mấy thập niên, hư không đại đế trở về, chẳng những giải trừ khổ cực cho tinh giới, càng có ý định dẫn dắt võ giả tinh giới đi tới hoàng vũ mênh mông, từ thế giới càng mạnh hơn kia. Thiên hạ chấn động, vô số võ giả chạy theo như vịt. Tinh giới tứ vực, các thế lực thành trì lớn nhỏ, từng vào giả thông qua không gian trận pháp chạy tới băng tuyết thành gần bắc vực Lăng Tiêu Cung. Ở nơi đó, tự có đệ tử Lăng Tiêu Cung phụ trách đăng ký người tới tính danh, lai lịch, tu vi, năng khiếu. Băng tuyết thành kín hết chỗ. Tại Đông Vực, Thanh Dương Thần Điện, Vạn Thánh Phong. Thanh Dương Thần Điện điện chủ Ôn Tử Sam một thân áo tím, chắp hai tay sau lưng, mặt hướng biển mây. Vạn Thánh Phong là chủ phong của Thanh Dương Thần Điện, cũng là nơi Ôn Tử Sam ở lại tìm tu, cao vút trong mây, muôn hình vạn trạng. Ôn Tử Sam nhìn mây cuốn mây bay. Cao Tuyết Đình đứng một bên hắn, Đình Nhiên Ngọc Lập, Húc Nhật Đông Thăng. Ánh sáng màu vàng ống phủ kín biển mây, vốn là cảnh sắc tuyệt mỹ, nên trở thêm càng thêm lộng lẫy. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng ba người cùng vang. Bái kiến điện chủ, bái kiến cao trưởng lão. Ôn Tử Sam quay đầu nhìn ba người trước mặt, mỉm cười gật đầu. Các người đã tới rồi. Ba người đứng trước mặt hắn chính là ba người thanh niên, thế hệ đỉnh tôn của Thanh Dương Thần Điện, là Hà Sanh, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ba người này lúc trước chính là đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Dương Thần Điện, bây giờ cũng đều tu hành có thành tựu, đều có tu vi đế tôn tầng 2. Hà Sanh ôm quyền nói. Điện chủ triệu hoán chúng ta, không biết có chuyện gì chăng? So với mấy chục năm trước, thần sắc Hà Sanh đã nhiều sự vững chắc hơn. Năm đó tính tình của hắn cực kỳ nhảy thoát, sau khi trải qua lưỡng giới chi chiến cũng trưởng thành lên rất nhiều. Là chuyện tốt. Ôn Tử Sam dáng tươi cười chân thành. Hà Sanh nói. Còn xin điện chủ chỉ rõ cho. Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đều nghi ngờ nhìn hắn, không biết chuyện tốt trong miệng điện chủ nhà mình đến cùng là gì. Ôn Tử Sam nói. Là như vậy. Ba người các ngươi bây giờ đều là đế tôn tầng 2, phóng nhãn khắp tinh giới. Người có tu vi mạnh hơn cũng không có nhiều. Là thời điểm để cho các ngươi tiếp nhận khảo nghiệm gian nan hơn, nhiệm vụ gian khổ hơn. Ba người thần sắc nghiêm lại. Ta muốn từ trong ba người các ngươi chọn lấy một người, kế thừa vị trí điện chủ Thanh Dương thần điện ta. Bọn người Hà Sanh nghe hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Hiểu Hiểu chần chừ nói. Điện chủ, ý của ngài là muốn truyền ngôi hay sao? Đúng như vậy. Ân Tử Sam gật đầu. Mộ Dung Hiểu Hiểu cau mày nói. Thế nhưng điện chủ à, ba người chúng ta mặc dù đều đã là đế tôn, nhưng dù sao tuổi trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, làm sao có thể kế thừa đại vị điện chủ? Coi như miễn cưỡng leo lên, sợ rằng không có thể phục chúng. Ôn Tử Sam cười nói. Điểm ấy, các ngươi không cần lo. Có bản tọa làm chỗ dựa sau lưng các ngươi. Ai lại dám nói điều gì? Huống chi, thần điện cũng cần những người trẻ tuổi như các ngươi dẫn dắt. Có lẽ so với những lão già như chúng ta sẽ làm càng tốt hơn. Tiêu Bạch Y ôm quyền. Điện chủ xin nghĩ lại. Thần điện còn chưa tới thời khắc tồn vong. Truyền vị qua loa như vậy, sợ rằng không có ổn. Vạn nhất dao động căn cơ của thần điện. Ân Tử Sam giơ tay lên nói. Ý ta đã quyết. Hà Sanh nghi ngờ. Điện chủ, ta nghe hư không đại nhân cố ý muốn dẫn người đi tới ngoài càng khôn. Không có chuyện đó. Tin tức linh tinh từ đâu, các ngươi cũng tin sao? Ân Tử Sam quả quyết bác bỏ. Tiêu Bạch Y cũng nói. Nghe nói tất cả đế tôn tầng 3, hư không đại nhân đều muốn mang đi. Võ giả dưới đế tôn tầng 3 có thể đi băng tuyết thành đăng ký tạo sách, xét chọn. Hồ ngôn loạn ngữ. Ôn Tử Sam cười không ngớt. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Ôn Tử Sam. Điện chủ, hư không đại nhân tuy là đại đế, nhưng năm xưa cùng chúng ta tu hành. Chúng ta cùng hắn có thể liên lạc. Ôn Tử Sam chảy da mặt, ha ha cười khan một tiếng. Như vậy à, các ngươi đều biết. Nếu như vậy, vậy ta không gạt các ngươi. Không sai, hư không đại nhân là muốn mang một số người đi tới ngoài càn khôn. Ta cùng cao sư thúc của các ngươi đều có mặt, cho nên trước khi đi, muốn truyền vị trí điện chủ cho một trong ba người các ngươi. Dù sao, nhà không thể một ngày vô chủ, chúng ta đều đi. Thần điện cũng phải có người tọa trấn mới được. Ta thấy ba người các ngươi đều rất thích hợp. Hạ Sanh, người thân là Đại sư Huỳnh. Vị trí điện chủ này, ngươi phải là việc nhân đức không nhường ai, không phụ bản tọa cùng cao sư thúc ngươi nhiều năm vun trồng. Hà Sanh ngẩng đầu nhìn trời, coi như không nghe thấy. Gân xanh trên trán nhảy lên, Ôn Tử Sam lại nhìn về Tiêu Bạch Y. Tiểu Bạch, thực lực các ngươi mặc dù hơi kém Hà Sanh một chút, nhưng tính tình ngươi trầm ổn nhất. Bản tọa sớm đã muốn ngươi kế thừa vị trí điện chủ. Tin tưởng có người dẫn đầu, thần điện có thể đi tới tương lai tốt đẹp hơn. Tiêu Bạch Y móc móc lỗ tai, có vẻ không nghe. Ôn Tử Sam sắc mặt khó coi, rốt cuộc nhìn về Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu à, người tuy là một nữ lưu, nhưng cũng không thua đấng mày râu. Vị trí điện chủ này, người có thích không? Nếu thích, đại ấn điện chủ này bây giờ người lập tức lấy đi. Có bản tọa một bên tương trợ. Chẳng mấy ngày nữa, người có thể luyện hóa hoàn toàn. Thần điện ta từ khi sáng tạo cho tới nay chưa có nữ điện chủ. Người đáp ứng sẽ chính là vị nữ điện chủ đầu tiên từ trước tới giờ. Chắc chắn, danh uy thiên cổ, vì hậu nhân kính ngưỡng. Mộ Dung Hiểu Hiểu yếu ớt đáp. Điện chủ à, thần điện chúng ta sáng tạo cho tới ngay, nay cũng chỉ có mình người là điện chủ thôi. Đây là tiểu tiết, không cần quan tâm. Thế nhưng mà ba người chúng ta đều báo danh rồi. Băng Tuyết Thành đã tạo danh sách cho chúng ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu chần chừ sau đó nói. Cái gì? Chuyện từ khi nào? Ôn Tử Sam như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Dạ, từ hôm qua rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhỏ giọng trả lời. Ôn Tử Sam che ngực, đau lòng nhức óc nhìn ba người. Các người làm cho bản tọa quá là thất vọng. Thần điện chính là thời điểm cần các ngươi. Các ngươi vậy mà lại qua loa làm việc như vậy, thật là làm khó cho bản tọa ta, bị thảm vạn phần. Hạ Sanh nói, Điện chủ, ngoài Càn Khôn kia rất hấp dẫn, chúng ta cũng muốn đi nhìn xem. Nếu tiếp Điện Đại Ấn chủ này, còn thế nào mà đi? Nhưng mà các ngươi không thể đều đi hết. Các ngươi đều đi, thần điện làm sao bây giờ? Ôn Tử Sam đau lòng nhức óc. Tiêu Bạch Y nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Nếu thật sự không được, Điện chủ, người lưu lại là được rồi. Hỗn trướng! Ôn Tử Sam giận dữ, nước bọt đều phun ra ngoài. Ngoài Càn Khôn kia, các người muốn đi, bản tọa chẳng lẽ không muốn đi? Một đám bạch nhãn lang, uổng phí bản tọa nhiều năm như vậy vất vả dạy bảo cho các người. Từ lúc các người gào khóc đòi ăn, nuôi dưỡng các người cho tới nay, các người chính là báo đáp bản tọa như vậy sao? Thật sự là tức chết ta. Ba người không nói một lời, mặc cho Ôn Tử Sam chửi rủa không ngớt. Chờ hắn mắng cho mệt rồi, Hạ Sanh mới chắp tay. Điện chủ, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta đi xuống trước. Nói rồi quay qua Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, đánh ánh mắt. Ba người đồng thanh. Đệ tử cáo lui. Nhanh như chớp chạy xuống dưới núi. Chớ có đi à, có việc dễ thương lượng. Ôn Tử Sam kêu ầm, nhưng đâu còn người nào quan tâm tới hắn. Nháy mắt, ba người đã biến mất. Ôn Tử Sam nghiến răng nghiến lợi. Phản rồi, Tiểu Tuyết Đình, nàng thấy không? Ba tiểu hỗn đản này bây giờ hoàn toàn không để người điện chủ này vào trong mắt. Cả Tuyết Đình cười mỉm. Thôi mà, đừng có tức giận nữa. Vừa nói một bên tiến lên, đưa tay vuốt lồng ngực đang không ngừng chập trùng của Ôn Tử Sam. Đổi lại là ta, cũng sẽ không ở thời điểm này tiếp nhận đại ấn điện chủ. Bọn hắn đều lớn rồi, có truy cầu cùng lý tưởng của riêng mình. Không phải là chuyện tốt sao? Nhưng mà thần điện làm sao bây giờ đây? Ôn Tử Sam nói, Cao Tuyết Đình cười cười. Nếu không còn cách nào, ta đến làm đi. Một tiếng truyền tới, Cự Nhiễm từ trong biển mây dạo bước đi tới, không người nói. Bái kiến điện chủ, bái kiến phụ nhân. Ôn Tử Sam ngạc nhiên nhìn Cự Nhiễm. Cựu sư đệ, người... Cự Nhiễm cười nói. Lão cốt đầu như ta, không còn vướng bận gì. Ngoài Càn Khôn kia ra sao, ngoài trừ hư không đại nhân, ai cũng không biết. Nhưng lần này đi, khẳng định đường xá xa xôi. Ta đã già rồi, dễ dàng nhớ nhà. Ta lưu lại cũng tốt. Tại Tây Vực, Lưu Gia Đại Đường. Bên dưới rất nhiều gia tộc trưởng lão chứng kiến Lưu Gia gia chủ Đại Ấn trân trọng giao phó cho một người trẻ tuổi. Nghịch tử, kể từ ngày hôm nay, người chính là gia chủ của Lưu Gia. Tư chất người trung dung, khó được tính tình ổn trọng. Không cầu người khai thác cương nghiệp Lưu Gia, chỉ cần người giữ gìn những cái đã có, chớ có cô phụ Lưu Gia liệt tổ liệt tông. Lưu Gia đại thiếu nghiêm nghị tiếp nhận đại ấn quỳ rạp xuống đất. Hài nhi ghi nhớ lời cha. Lưu Gia chủ gật đầu. Như vậy ta cũng yên tâm. Ngày mai ta lĩnh người đi bắt vực băng tuyết thành. Nếu hết thảy thuận lợi, sẽ theo hư không đại nhân đi tới ngoài Càn Khôn. Đời này nếu ngươi còn muốn gặp ta, vậy thì cố gắng tu hành. Hư không đại nhân nói rằng, ngày sau phàm là người tu hành đến đế tôn tầng 3, hắn đều sẽ phái người tới đây tiếp dẫn. Lưu Gia đại thiếu dập đầu. Hài nhi, chúc cha cùng các vị thúc thúc thuận buồm xuôi gió. Tại Đông Vực Thiên Hợp Thành, thành chủ Từ Thiên Hợp chính là đế tôn tầng thứ nhất, lúc này cũng gọi đứa con trai vừa ý nhất tới, muốn truyền xuống chức thành chủ. Tại Bắc Vực, Thái Thành Đảo, đạo chủ Giang Chu Tử xách theo một thanh niên, nhân hắn xuống bảo tọa, nhét đại ấn đạo chủ vào trong tay hắn, rồi vỗ vai nói. Tiểu tử à, kể từ ngày hôm nay, ngươi chính là đạo chủ của Thái Thành Đảo. Trong bốn vực, tình cảnh như vậy vô số, hư không đại đế muốn dẫn người đi tới ngoài Càn Khôn, vô số người chạy theo như vịt, nhưng võ giả không có ràng buộc kia. Tất nhiên là trước tiên chạy tới băng tuyết thành đăng ký tạo sách, mà như Giang Chu Tử cùng gia chủ Lưu Gia, là hoặc là loại nhân vật như thành chủ Thiên Hợp Thành, muốn đi cũng không phải là chuyện đơn giản, không an bài thật kỹ một phen là không được. Lúc này người cầm lái của các đại thế lực thiên hạ có khoảng 7 phần 10 là đổi chủ. Bên ngoài băng tuyết thành, hai đạo lưu quang phi nhanh tới rơi xuống bên ngoài cửa thành, hóa thành hai thân ảnh thiếu niên. Một người thân hình khôi ngô, miệng rộng mũi to, một người hình dáng đường đường, phong lưu phóng khoáng. Hai người ngẩng đầu nhìn mà giật nảy mình. Thiếu niên khôi ngô hú lên quái dị. Tử Tiếu, nơi này thật nhiều người a. Thiếu niên tên là Tử Tiếu nói. Hư không đại nhân ngày trước quay về, mang đến tin tức ngoài càng khôn. Lần này càng phải mang một số người rời đi. Mọi người đương nhiên đều chạy tới. Bây giờ mới 10 ngày, đã rầm rộ như vậy. Có thể thấy hư không đại nhân, lực hiệu triều cường ra sao. Mà theo thời gian trôi qua, về sau sợ rằng sẽ càng có nhiều hơn. Tiểu Vũ à, lần này chúng ta phải cố gắng. Có thể đi theo hư không đại nhân kiến công lập nghiệp hay không, cần xem ngày hôm nay. Tiểu Vũ nghiêm mặt gật đầu, song quyền nắm chặt. Cố gắng, chúng ta nhất định có thể làm được. Đi, đến thành thôi. Tử Tiếu nói một tiếng cùng đồng bạn đi qua cửa thành, đi vào trong thành. Từ ngoài thành nhìn, băng tuyết thành người người nhốn nháo, kín hết chỗ. Nhưng tiến vào trong là phát hiện tình huống cùng mình nghĩ có chút không giống. Trong thành rộng lớn không gì sánh được, mà nhân số tuy nhiều lại không chen chúc, lộ ra rất rộng rãi. Hai người đều ngây ngẩn cả người, không rõ đây là chuyện gì. Chính đang ngẩn người, một người đi tới bên này, cười ha hả nói. Ây, hai vị tiểu huynh đệ, là đến đăng ký tạo sách hay sao? Tiểu Vũ gãi đầu, vội vàng đáp. Đúng đúng, chúng ta đến đăng ký tạo sách, người lạ. Người kia mỉm cười. Ta là đệ tử Lăng Tiêu Cung, họ Từ, các người gọi là Từ Sư Huynh. Ở đây phụ trách dẫn các người tiến về nơi đăng ký tạo sách. Đệ tử Lăng Tiêu Cung. Hai thiếu niên sáng mắt, sáng rực nhìn chăm chăm vào Từ Sư Huynh. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính cùng hâm mộ. Theo năm đó hư không chứng đạo, được vị trí đại đế, lĩnh các đại quân đoàn tinh giới tử chiến cùng ma tộc, giữ vững một cõi cực lạc cuối của tinh giới, Lăng Tiêu Cung danh chấn thiên hạ. Bao nhiêu người mộng tưởng có thể gia nhập Lăng Tiêu Cung, bao nhiêu người khát vọng trở thành một phần tử của Lăng Tiêu Cung. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu Cung chưa bao giờ đối ngoại tuyển nhận đệ tử, để vô số người không được phương pháp mà vào. Hai thiếu niên xuất thân thấp hèn, mặc dù đã sớm nghe nói đến tên tuổi Lăng Tiêu Cung, nhưng đây là lần đầu đặt chân tới Bắc Vực, lần đầu nhìn thấy đệ tử Lăng Tiêu Cung. Cảm thấy vị Từ sư huynh này quả nhiên khác người thường, giống như một vầng mặt trời phát ra tia sáng chói mắt, mà lại trong cảm giác của bọn hắn, vị Từ sư huynh này tối thiểu nhất cũng là đạo nguyên cảnh. Không hổ là Lăng Tiêu Cung, đệ tử phụ trách dẫn dắt ngoại nhân đăng ký tạo sách đều có tu vi như vậy. Hai thiếu niên thầm chấn động trong lòng. Tử Tiếu tính tình tương đối trầm ổn, sau ngắn ngủi thì kinh ngạc ôm quyền nói. Bái kiến Từ sư huynh, xin hỏi Từ sư huynh, huynh đệ chúng ta tu vi như vậy, nên đi chỗ nào đăng ký tạo sách? Từ sư huynh mỉm cười. Nếu như ta nhìn không nhầm, hai vị là phản hư cảnh. Tử Tiếu xấu hổ vào đầu nói. Để sư huynh chê cười rồi, huynh đệ chúng ta tu hành tương đối trễ. Từ sư huynh, tu vi chúng ta như vậy, có hy vọng đi theo hư không đại nhân không? Ta thấy võ giả ở đây, từng người đều rất mạnh. Hai người huynh đệ trước đó cũng do dự rất lâu, không biết có nên đến băng tuyết thành hay không. Nhưng cuối cùng, khát vọng chiến thắng tự ti, đạp vào không gian trận pháp truyền tống đến băng tuyết thành. Từ sư huynh cười to. Hư không đại nhân, lần này chọn người đi tới ngoài càn khôn, xem trọng không chỉ tu vi. Đương nhiên, tu vi cũng là một phần. Các người nếu có phương diện năng khiếu khác thì cũng là có cơ hội. Năng khiếu? Tử Tiếu nhướng mày. Luyện đan, luyện khí, trận đạo các thứ. Chỉ cần ngươi có thể, đều có thể biểu diễn. Huynh đệ hai người nghe thì liếc nhau, đồng thanh nói. Chúng ta biết bày trận. Từ sư huynh gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Ta mang các người đi trận pháp sư, đăng ký tạo sách. Đi trên đường cái rộng rãi, huynh đệ hai người giống như nông dân mới vào thành thị, nhìn cái gì cũng đều mới lạ, thỉnh thoảng thì chỉ rõ. Tử Tiếu bỗng nói, Từ sư huynh, trước đó chúng ta bên ngoài nhìn vào, băng tuyết thành dường như không có lớn như vậy, làm sao tiến vào bên trong cảm giác không giống với trước. Từ sư huynh cười nói, các người cũng nhận ra sao, không tệ không tệ, rất nhạy cảm. Băng tuyết thành xác thực không lớn như vậy đâu. Tòa thành trì này vốn chỉ có thể chứa đựng 100,000 nhân khẩu. Nhưng giờ đã dung nạp đâu chỉ 1,000,000. Nhưng vẫn rộng rãi không gì sánh được. Cho dù dung nạp thêm 1,000,000 thì không có vấn đề. Mà hết thảy đều là xuất từ hư không đại nhân. Giới tử nạp tu gì? Tử Tiếu chợt nhớ tới cái gì? Từ sư huynh vào đầu nói. Ta cũng không nói rõ được, hư không đại nhân chúng ta tinh thông không gian pháp tắc, cũng không biết người thi triển thủ đoạn gì, dù sao hiện nay băng tuyết thành rộng rãi như thế. Wow, hư không đại nhân quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Tử Tiếu nét mặt cuồng nhiệt. Tiểu Vũ cười ha ha. Một ngày nào đó huynh đệ chúng ta cũng có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Từ sư huynh nói, hai vị tiểu huynh đệ chi hướng tốt, à, phía trước chính là nơi đăng ký tạo sách, các người đi qua đi, ta còn phải tiếp tục tiếp dẫn người khác, không bồi cho các người được. Cảm ơn từ sư huynh. Hai người không người, từ sư huynh khoát khoát tay, biến mất trong dòng người. Đợi hắn đi rồi, huynh đệ hai người mới nhìn về một ngôi đại điện phía trước. Bên trong tòa đại điện kia, người đến người đi, hiển nhiên đều như hai huynh đệ hắn đến đăng ký tạo sách. Động viên nhau một trận rồi cất bước đi vào. Kết thúc tập sau 866 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.